Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, tiểu gia giết chết ngươi. Trước mắt những công pháp này là lão Tam có thể tìm tới thích hợp nhất. Tam đại dị bảo lai lịch có chút kỳ quặc, từ vừa mới bắt đầu liền giấu ở Bách Huyễn Phong Bảo các bên trong. Lấy loại này siêu nhất lưu chân bảo quý giá trình độ mà nói, lão Tam vốn hẳn nên lập tức nộp lên Huyền Cơ Môn. Nhưng trên thực tế nàng trực tiếp nuốt riêng dưỡng hồn pháp chú trọng nhất vật liệu. Cái này ba món đồ cơ hồ hoàn mỹ phù hợp nàng nhu cầu. Thiện Tâm Tông Tam Đại Diệu Pháp, Thần Nữ Cung Thái Âm Tiên Quyết, U Minh Hải Hồn Thiên Chuyển Luân Công các loại, không giống như là Bách Huyễn Phong Huyễn Biến Tiên Pháp, được đến cũng không dễ dàng. Dòng dã hao phí chính mình hơn 40 năm thời gian đến mưu đồ. Vì đạt được những vật này, Tam Đại Tiên Môn bên trong thiên tài cấp bậc đệ tử chết tại trên tay mình không ít. Tìm kiếm Âm Dương Ngọc cùng Phệ Linh Ma Công cũng đầy đủ tiêu hao thời gian mười mấy năm. Chính mình tại Kim Đan cảnh giới đã thẻ quá lâu. Nhất tinh tư chất, chú định cơ hồ ngay cả trúc cơ cảnh đều rất khó đột phá. Mình có thể tu đến Kim Đan cảnh giới đã coi như là nghịch thiên. Lại nghĩ đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, cơ hồ tựa như là nằm mơ. Nhưng căn cứ trong đầu của mình không hiểu ký ức, chỉ cần có thể ôn dưỡng chính mình thần hồn, nghĩ biện pháp bù đắp thần hồn về sau, càng có thể mượn Tam Đại Dị Bảo ngưng luyện ra tiên ma thể. Loại thể chất này tại thượng cổ trong truyền thuyết cực kỳ xuất chúng. Đại thành người đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Nhất tinh tư chất cho dù là tu bổ thần hồn, cũng chú định rơi vào đám người sau lưng. Chỉ có đi trở về cổ lộ, trùng tu tiên thể, mới có cơ hội cùng Dịch Thiên Tuyết như thế thiên tài tranh phong. Huống chi Dịch Thiên Tuyết còn không phải chính mình mục tiêu cuối cùng nhất. Chính mình mắt chỉ có một cái, báo thù, đáng tiếc. Làm sao cũng tìm không thấy Âm Dương Minh Kính Quyết, nếu không ta vô cùng có khả năng trùng tu trúc cơ cảnh, đặt chân vô thượng cảnh giới. Lão Tam lẩm bẩm nói, đối với điểm ấy thủy chung là khó mà tiêu tan. Nàng từ vừa mới bắt đầu truy cầu chính là chí cường chi đạo, muốn bước ra một đầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thuế biến con đường. Lâm Phong nhìn xem Tam Đại Dị Bảo, hai mắt có chút mơ hồ, thức hải vậy mà bắt đầu hiện ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Một nháy mắt trong sơn động phảng phất xuất hiện vô số huyền ảo văn tự, không ngừng oanh kích thức hải, bị sao chép tại trong thức hải. Đây cơ hồ là bản năng đang tiến hành, những văn tự này phảng phất có ý thức, mười phần cổ quái. Lâm Phong thật lâu trước liền lấy tới tay tiên quyết, từ đại đạo các bên trên khắc ấn mà đến kinh văn, cũng có chút chấn động. Hai thiên kinh văn vậy mà tuần tự đụng vào nhau, tạo thành một phần hoàn chỉnh kinh văn, gần như không thể tự điều khiển bị Lâm Phong tụng ra. Dẫn thể chân khí, nhật nguyệt mất bất tỉnh, bách hội không giới hạn, âm dương song phân, Lâm Phong cả người nổi bồng bềnh giữa không trung, trong miệng không ngừng tụng ra kinh văn. Thanh âm có chút cổ quái, tựa hồ cũng không phải là hắn nguyên bản thanh âm, cùng nói là tại tụng kinh, không bằng nói là kinh văn mượn nhờ Lâm Phong thân thể biểu đạt ra tới. Trên thân dị quang lấp lóe, đây là một phần tiên phẩm kinh văn, nội dung vô cùng huyền ảo, lấy âm dương song phân, minh tâm kính ta làm chủ, không giống pháp quyết tu luyện, cũng không giống là võ kỹ thần thông, mười phần cổ quái. Nhưng lão Tam vừa nghe đến cái này kinh văn, cả người chấn kinh không ngậm miệng được, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là Âm Dương Minh Kính Quyết. Nguyên bản nhập định ba cái diệp thi cũng là toàn thân chấn động, kinh văn kia phảng phất có một loại kỳ lạ ma lực, trực tiếp xuyên qua các nàng thân thể, xâm nhập trong thức hải. Có thể nói ở đây 5 người, trừ Lâm Phong, đều có thu hoạch khổng lồ. Duy chỉ có Lâm Phong chỉ là làm một cái kíp nổ. Tại đem âm dương minh kính quyết tụng ra, mấy đại sư tỷ bên trong, lão tam thủ đoạn nhất là bất phàm, tinh thông các đại tiên môn tuyệt học nàng. Ở phương diện này kiến thức tuyệt đối với lợi hại, tiếp xúc âm dương minh kính quyết về sau, nàng lại có thể cấp tốc lĩnh ngộ. Bốn người trên thân đồng thời nổi lên bạch quang, tựa hồ tu luyện âm dương minh kính quyết đều có tiểu thành dấu hiệu. Lão tam bất phàm, ba cái diệp thi như thế nào phàm nhân? Các nàng vốn là dựa vào tam đại dị bảo lão tam bộ phận thần hồn. Chẳng những có được lão tam ưu thế, thậm chí còn có tự thân ưu thế. Trời cũng giúp ta, lão tam bỗng nhiên mở hai mắt ra cuồng hỉ nói. Từ nàng trong ngực bay ra một khối tròn ngọc, nửa hắc 50, chính là nàng tại vạn ma quật bên trong cướp tới âm dương ngọc bản mệnh pháp bảo. Giờ phút này bị nàng tế ra, trôi nổi tại tự thân trên đỉnh đầu, tản mát ra một đen một trắng hai vệt kỳ quang, hắc quang chiếu xạ ở trên người nàng, bạch quang quét qua ba cái diệp thi bức tường kia, lập tức một tiếng ầm vang tiếng vang. Vách tường vỡ vụn, ba cái diệp thi từ đó lao ra. Các nàng sắc mặt tái nhợt, nhờ vào lĩnh ngộ âm dương minh kính quyết duyên cớ. Khôi phục một chút, luyện khí thi trước hết nhất chú ý đạo Lâm Phong. Vui mừng nói, Lâm sư huynh, nhưng tiếp theo nàng lại lo lắng bắt đầu. Lão tam ở chỗ này, các nàng ba cái thêm bắt đầu đô hộ không được Lâm Phong. Tên ngu ngốc này làm sao biết chạy đến nơi đây đến đâu? Linh Thai thi liếc một chút Lâm Phong mỉm cười. Trúc Cơ thi chất vấn. Ngươi điên, đem chúng ta ba người vây ở chỗ này. Muốn cưỡng ép dung hợp chúng ta. Không sợ đạo tâm có tổn hại sao? Lão Tam cười lạnh nói. Nguyên bản lấy phệ linh ma công đến thôn phệ các ngươi khẳng định sẽ có tổn hại đạo tâm. Hơn nữa còn không có cách nào đạt đến tốt nhất hiệu quả. Nhưng bây giờ khác biệt. Có âm dương minh kính quyết nơi tay. Chúng ta hợp làm một thể đi. Nàng vận động âm dương minh kính quyết. Đỉnh đầu âm dương ngọc bạch quang quét qua ba cái diệp thi. Lập tức đưa các nàng thân hình vây khốn. Cưỡng ép thu nạp đến bên người tới. Không nên chống cự ta. Các ngươi vốn là ta một tia thần hồn. Cùng ta hợp làm một thể vốn chính là các ngươi cuối cùng kết cục. Chỉ cần các ngươi không chống cự, ta có thể tha cho hắn bất tử. Lão Tam bình tĩnh nói, luyện khí thi hừ lạnh nói, ngươi lúc nào thủ tín qua, ta bức ngươi phát hạ đại thệ không thể ra tay giết hắn. Ngươi lại phản đạo mà đi, đem hắn bán vào tử đấu trận, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin ngươi. Lâm Phong trong lòng khẽ động, khó trách mấy lần cùng Lão Tam tiếp xúc, phía trước nàng xuất thủ tàn nhẫn không lưu tình, đằng sau thế mà bị chính mình lợi dụng sơ hở, đáp lấy nàng trọng thương nhất cử cầm xuống nàng, cố nhiên có nàng thụ thương duyên cớ, chỉ sợ càng sâu một tầng là bởi vì nàng không cách nào chủ động ra tay giết chính mình đi. Tu luyện người đồng dạng không phát đại thể. Đại thệ nhiều lấy trọng yếu nhất đồ vật vì chú, tu luyện người cũng khác biệt phàm nhân, có thể tùy ý đùa bỡn lời thề, một khi vi phạm lời thề, tất nhiên bị lời thề phản phệ, nghĩ không ra diệp thi vụng trộm vì chính mình làm nhiều như vậy. Phải biết bức lão tam phát hạ loại này lời thề, độ khó nên cao bao nhiêu a? Cái gì cẩu thi thứ ba chân truyền, cái gì phân thân. Hóa thân, bản tôn, nếu như trên đời này còn có một cái thứ ba chân truyền lời nói. Tiểu gia chỉ nhận diệp thi, về phần lão tam người này tiểu gia không thích. Đột nhiên, Lâm Phong chấn động trong lòng. Kiếp tiên thật sự là hảo thủ đoạn a. Hắn sớm biết chính mình từ đại đạo các bên trong lấy đi nửa thiên kinh văn là âm dương minh kính. Khuyết. Còn lại nửa bộ liền giấu ở Bách Huyễn Phong bên trong. Bây giờ hắn mượn tay mình đem kinh văn đưa tới. Nhìn lão tam bộ dáng tựa hồ cũng không có làm nhiều hoài nghi. căn bản sẽ không nghĩ đến là hắn xuất thủ. Quả nhiên món lời nhỏ tham không được a, chính mình thật sự là làm người tìm chết. Bây giờ đồ vật đưa đến, hắn để cho mình giết chết lão tam lại là có ý tứ gì? Đánh, đánh thì đánh bất qua. Trừ phi nàng bị thương nữa ngã về trúc cơ cảnh, nếu không chính mình đánh thắng được nàng mới gặp quỷ. Bốn người thân hình dần dần mơ hồ. Lâm Phong lo lắng luyện khí thi, muốn dính vào, luyện khí thi nhắc nhở. Lâm sư huynh người không được qua đây, thừa dịp hiện tại mau trốn a. Lão Tam cười lạnh một tiếng không nói một lời. Bốn người một mực tại triển khai một trận giằng co chiến đấu. Diệp Thi ba người sớm đã cùng nàng phân tâm, không có khả năng thuận theo nàng quyết định, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Tu vi bên trên áp chế, dù là ba người tề tâm hợp lực cũng không có cách nào chống cự. Dần dần ba người thân hình mơ hồ, sau lưng ba kiện dị bảo nhược ảnh nhược hiện, âm dương ngọc phát ra bạch quang cơ hồ đưa các nàng thần hồn hoàn toàn thu nạp vào đi. Diệp Thi, chết lão tam, tiểu gia cùng ngươi liều. Lâm Phong trong lòng siết chặt, trong lòng biết nếu như bị lão tam hoàn thành một bước này, Diệp Thi các nàng liền chết chắc, chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Ở trong mắt lão tam, các nàng có lẽ chỉ là bộ phận thần hồn, bất quá là chính mình phân thân, nhưng ở trong mắt Lâm Phong, các nàng đều là sống sờ sờ người. Trúc cơ thi Lâm Phong chưa có tiếp xúc qua, nhưng luyện khí thi cùng linh thai thi đều tiếp xúc qua. Lâm Phong đối với các nàng rất có hảo cảm, đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, chúng ta con đường bắt đầu xuất hiện khác nhau. Trúc cơ thi bỗng nhiên chất vấn, luyện khí thi đơn thuần, linh thai thi nghịch ngợm, trúc cơ thi ổn trọng. Mỗi một cảnh giới Diệp Thi đều đã từng là lão tam đi qua. Coi như ngay cả chính các nàng cũng không biết, đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, hết thảy liền phát sinh biến hóa. Lâm Phong rút ra thanh huyền kiếm, chém ra ngàn phong mười nhất đao. Không gì không phá thanh huyền kiếm cũng kinh ngạc, thế mà phá không âm dương ngọc phát ra tầng kia hắc quang. Ba người thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Lâm Phong quính lên, không ngừng huy động ngàn phong chín kiếm cùng mười nhất đao. Kiếm pháp đao pháp không ngừng công kích qua, nhưng lại bổ không ra lão tam phòng ngự. Lâm Phong dứt khoát thu kiếm, diễn hóa huyền thiên cửu biến công kích qua. Lão tam cười lạnh một tiếng, vung tay lên liền đem Lâm Phong thân thể bắn ra, thật sâu tiến đụng vào trong vách núi, lấy Lâm Phong thể phách. Không có trọng thương, nhưng lão tam kia kim đan cảnh cửu phẩm đỉnh tiêm chiến lực, cơ hồ nhường Lâm Phong tuyệt vọng. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn xem các nàng bị lão tam nuốt mất. Lâm Phong hai mắt đỏ lên, diễn hóa thần hoàng biến, to lớn hoàng thú vừa xuất hiện, khổng lồ ảo giác hiệu quả làm cho cả sơn động tựa hồ cũng đổ sụp xuống tới. Cho dù là lão tam, tâm thần cũng là siết chặt, đây là tại khẩn yếu quan đầu, dung không được nàng phân tâm, trở ngại lời thề lại không cách nào trực tiếp ra tay giết rơi Lâm Phong. Sợ bị Lâm Phong làm dối, nàng tâm thần rung động phía dưới, một chút lộ ra một chút kẽ hở tới. Lâm Phong cắn răng đánh cược một lần, thanh long biến diễn hóa mà đến, cự thú lăng không mà đến. Lâm Phong cảm giác được chính mình cả người đều dấy lên tới. Mẹ nó, bất quá chỉ là một cái kim đan cửu phẩm mà thôi. Tính là cái gì chứ a? Tiểu gia giết chết ngươi. Không lọt vào mắt chênh lệch cảnh giới. Cảm giác đối diện liền xem như cái độ kiếp cảnh. Lâm Phong cũng dám vén tay áo lên cùng hắn đỗi một thanh. Ngũ sư tỷ khai sáng thanh long biến. Điêu. Nguyên bản còn đông lo lắng tây lo lắng một vài thứ. Giờ phút này cái gì đều không để ý. Liền một cái ý nghĩ. Người không chết ta liền chết. Dung hợp ngay tại thời điểm then chốt. Lâm Phong thế công tựa như là đè chết lạc đà kia một cái rơm già. đem hết toàn lực phía dưới. Linh thai chấn động, tam đại đạo kinh phát ra lóa mắt kim quang, vạn linh huyết sôi trào. Bản mệnh pháp bảo bên trong thanh long chân hình huyễn hóa mà ra, tăng phúc thanh long biến uy lực. Mặc dù không phá nổi lão tam phòng ngự, nhưng lại nhường thân thể nàng hơi chấn động một chút. Tại loại này thời điểm then chốt, cho dù là một tơ một hào quấy dày đều có thể tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Lão tam thân thể chấn động, đỉnh đầu âm dương ngọc nhẹ nhàng lắc lư một chút. Hắc bạch hai đạo kỳ quang vô hạn diễn sinh, một nháy mắt liền đem toàn bộ sơn động thôn phệ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.